3. Lang thang Paris. 1. Paris, cuối tháng 11 trời rất lạnh. Hôm tôi đến, trời đùng đục như pha chì. Thời tiết khoảng 10 độ. Đi bộ ngoài trời cảm giác như đi trong gió Bắc Hà Nội. Từ sân bay Charles de Gaulle về thành phố Cachan ở phía nam Paris, chỗ tôi ở, có tuyến tàu điện đi khoảng 45 phút, nhưng hành lý cồng kềnh, tôi đành phải đón taxi, tốn mất 55 euro, trong khi nếu đi tàu điện chỉ tốn 10 euro. Cachan là thành phố ngoại ô, hồi xưa là khu công nghiệp, bây giờ vẫn còn dấu vết của nhiều nhà máy cũ. Hiện nay, cư dân của Cachan phần lớn là những người về hưu, nên đường phố khá vắng vẻ. Các khu nhà ở đây cũ kỹ nhưng yên tĩnh. Giá nhà cho thuê tương đối rẻ so với khu vực trung tâm, nên sinh viên ngoại quốc thích thuê nhà ở đây. Chỗ tôi ở có rất nhiều sinh viên Lebanon, Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc, Madagascar và Việt Nam. Đó là khu nhà sửa lại từ một xưởng giặt nên diện tích khá lớn. Có nhiều nhà kho tịch mịch và các tầng hầm tối om chạy dọc các hành lang, có lối đi lát thảm, hun hút và vắng vẻ. Lần đầu tiên rảo bước dọc các hành lang ngoằn ngoèo, tôi bất giác liên tưởng đến những hành lang âm u dẫn vào tiệm những dấu hỏi trong bộ truyện phù thủy Chuyện xứ Lang Biang. Người yếu bóng vía chắc thế nào cũng cảm thấy rần rợn. Lúc đó tôi nghĩ bụng, nếu tôi sống ở khu nhà này chừng vài tháng, biết đâu tôi sẽ viết được một cuốn truyện kinh dị không kém gì Hitchcock hay Stephen King cũng nên. 2. Tôi đến thăm nhà thờ Đức Bà Paris nằm trên đảo Île de la Cité, thật ra là một cù lao nhỏ nằm giữa sông Seine. Vào ngày Chủ nhật nên người rất đông. Phía trong ngôi nhà thờ nổi tiếng này rất rộng và sâu, các mái vòm cao vút với các cửa kính nhiều màu lấp lánh hai bên tường. Vị linh mục đang làm lễ trước đông đảo giáo dân, kín các dãy ghế trong nhà thờ, trong khi ở hai bên hành lang khách du lịch vẫn bình thản quay phim chụp hình các tượng thánh. Tôi đi một vòng bên trong nhà thờ, mắt nhìn lên cao cố tìm xem tháp chuông của chàng gù Quasimodo trong tác phẩm lừng danh của Victor Hugo nằm ở chỗ nào, nhưng không tài nào tìm thấy. Tôi đành bắt chước các khách tham quan, bỏ 2 euro vào thùng gỗ dọc tường để đốt một ngọn nến đặt trên giá đỡ hình tròn. Tôi định bỏ thêm 2 euro để mua một cái mề đay trong nhà thờ làm kỷ niệm, nhưng khi tôi có ý nghĩ đó thì tôi đã đi qua chỗ kê cái máy bán tự động. Có nhiều máy bán mề đay tự động đặt dọc tường bao quanh nhà thờ, nhưng mỗi mề đay khắc một loại phù điêu khác nhau, mà cái phù điêu tôi thích thì đã ở sau lưng, nên tôi làm biến đi ngược trở lại. Tôi sẽ mua nó vào dịp khác. Tôi nhủ bụng và trở ra phía trước để chơi với những con chim bồ câu đậu rợp hàng rào ở sân trước nhà thờ, cạnh pho tượng vua Charlemagne đang ngự trị trên ngựa chiến, có lẽ là nơi cô gái Bohemian xinh đẹp Esmeralda từng hành nghề hát rong trong câu chuyện của Victor Hugo. 3. Đại lộ Champs-Élysées bắt đầu từ quảng trường Concorde và kết thúc ở quảng trường Étoile, dài khoảng 2 cây số, bề ngang 70 mét. Lòng đường có lẽ không rộng hơn đại lộ Lê Lợi ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vỉa hè hai bên rất rộng, có thể chứa được 2 làn xe ô tô. Chắc chắn đây là một trong những đại lộ nổi tiếng nhất thế giới, là một trong 12 đại lộ tỏa ra từ Khải Hoàn Môn, là nơi nguyên cả đại lộ sẽ biến thành quảng trường trong các dịp duyệt binh, chào đón năm mới hay chào đón chức vô địch World Cup đã từng diễn ra năm 1988 khi thầy trò Aimé Jacquet lên ngôi. Về đặc điểm này, khu vực trung tâm Sài Gòn với các đại lộ Lê Lợi, Nguyễn Huệ cũng y chang, nhất là vào đêm Noel hoặc vào dịp đội tuyển Việt Nam chiến thắng ở SEA Games hay Cúp Đông Nam Á. Tối Chủ nhật, trời Paris mưa và lạnh. Mưa cuối năm ở Paris rất lạ, cứ mưa nửa tiếng lại tạnh nửa tiếng, rồi lại mưa nửa tiếng, cứ thế. Nhưng đại lộ Champs-Élysées vẫn đông nghịt người qua lại. Hầu như tất cả đều mặc áo măng tô hoặc áo khoác đen. Dân Pháp hình như rất thích màu đen. Lang thang 2 ngày trời khắp Paris, tôi mới nhìn thấy mỗi một người khoác áo màu đỏ. nhưng không phải ai cũng che dù. Rất nhiều người để đầu trần đi trong mưa, rất chi là Grand Man. Trong đó có khá nhiều đôi nam thanh nữ tú, nhưng họ đi nhanh quá. Giả như họ đi chậm lại một chút như người Việt Nam thì chắc trông lãng mạn hơn. Nhân đây cũng nói thêm là người Pháp gần như ngày nào cũng xem dự báo thời tiết trên TV, trên báo chí hoặc trên Internet. Người Việt Nam ít có thói quen này, trừ những người làm các nghề đặc biệt như đánh cá chẳng hạn. Còn kỳ dư, chẳng ai quan tâm thời tiết ngày mai ra sao. Chẳng qua thời tiết ở Việt Nam luôn ổn định, mưa thì mưa cả tuần hoặc cả tháng, thậm chí mưa sáng hay mưa chiều, giờ giấc cũng giống nhau. Thời tiết ở Pháp khá đỏng đảnh, hôm trước nắng, hôm sau mưa, hôm trước 17 độ, hôm sau đột ngột tụt xuống 10 độ là chuyện thường. Nhưng người Pháp xem dự báo thời tiết không phải để biết trời mưa hay nắng, mà chủ yếu để biết trời nóng hay lạnh, đặng biết đường mà mặc quần áo khi ra phố. Sài Gòn mưa hay nắng, nhiệt độ không chênh nhau đáng kể. Dân Sài Gòn mặc gì cũng vậy, bất chợt gặp mưa đã có áo mưa. Trời mưa, người Pháp cũng che dù, nhưng nếu mặc đồ không đủ ấm, khi trời quá lạnh, thì đúng là gay go. Đại lộ Champs-Élysées có điều hay là các cửa hàng dọc phố vẫn đèn đóm sáng trưng, người ra kẻ vào nhộn nhịp, trong khi ở những nơi khác, các cửa hiệu đều nghỉ vào ngày Chủ nhật. Trên đại lộ Champs-Élysées có một cửa hiệu trang phục tên là Celio. Sở dĩ tôi nhắc tới cửa hiệu này là vì tôi bắt chước khách đi đường lơn tơn chui vô trỏng. Người ta vô đó để shopping, còn tôi vô đó để trú mưa. Ở đại lộ Champs-Élysées đố mà tìm thấy ngôi nhà nào có mái hiên. Mặc dù khi quay ra thì trên tay tôi lủng lẳng một cái áo 20 euro đã được giảm giá 50%. À không, tôi nhắc đến Celio không phải về chuyện tôi vừa kể, mà vì ở ngay trước cửa hiệu này có một ga tàu điện ngầm. Ga này sẽ dẫn tới Trocadero, nơi có một quảng trường đứng ở đó, khách du lịch có thể ngắm tháp Eiffel từ hữu ngạn sông Sen. 4. Tháp Eiffel nằm trên công viên Champs de Mars, cao 325m, tính luôn cột anten trên đỉnh tháp. Hiện nay được dùng làm trạm phát sóng truyền thanh và truyền hình của Paris. Khách có thể mua vé đi thang máy lên tuốt trên tầng 4 gần đỉnh tháp. Nhưng hôm tôi đến, ít du khách nào đủ can đảm trèo lên ngọn tháp lồng lộng gió. Mưa lất phất, đứng ở Trocadero, nhìn sang đã thấy gió rét cắt vào da. Tôi ngồi ở quán cà phê đối diện, nhấm nháp một cốc rượu vang chờ tháp Eiffel chớp nháy đèn. Tháp Eiffel màu đồng, buổi tối điện thắp từ chân lên ngọn, vàng rực trong đêm như một ngọn tháp làm bằng ánh sáng. Từ 7 giờ tối trở đi, cứ một tiếng đồng hồ, cả ngọn tháp chớp nháy như một cây thông Noel khổng lồ. Khách xem khá đông. Trên những băng ghế ướt át từ quảng trường này, bên này xong, tôi thấy có những cụ già khoác măng tô chờ đợi giờ đèn chớp nháy đủ màu, y như dân Sài Gòn chờ coi pháo bông vào đêm giao thừa. 5. Đến đồi Montmartre lần đầu tiên, tự nhiên tôi liên tưởng đến thành phố San Francisco, có lẽ do ấn tượng núi đồi. Dĩ nhiên, quy mô, kiến trúc khác hẳn nhau. Hơn nữa, Montmartre không có mùi gió biển. Cùng với tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Paris, đồi Montmartre là một trong ba địa điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất Paris. Đây là ngọn đồi có rất nhiều nghệ sĩ sinh sống qua các thời kỳ. Hôm tôi đến, hệ thống cáp kéo ở chân đồi không hoạt động, nên phải lết thết leo lên những bậc thang. Leo một hồi mỏi giò, không thấy Montmartre giống San Francisco nữa, mà bắt đầu thấy giống núi non nước ở Đà Nẵng, nơi tôi từng cố trèo lên tới đỉnh, rồi ngồi xẹp luôn, không muốn leo xuống nữa. Lên đỉnh đồi lại thấy khí hậu giống hệt Sapa hay Đà Lạt mùa đông, khoan khoái vô cùng. Chỉ thiếu khoan khoái chút đỉnh là tuy không khí nghệ sĩ ở Montmartre vẫn còn, nhưng nhà hàng ở chính giữa quảng trường Tertre, nơi tập trung các họa sĩ chuyên bán tranh và vẽ tranh cho du khách, biến đâu mất. Vào nhà thờ nổi tiếng Sacré-Cœur dạo một vòng, cũng thấy sự tích các thánh bằng tượng lớn như người thật, cũng thấy máy tự động bán mề đay kỷ niệm kê dọc tường. Điểm khác biệt ở đây so với nhà thờ Đức Bà là bên trong có bức bích họa trên mái vòm khá lớn. Bên ngoài có người ăn xin ngồi ngay cửa, xa hơn nữa là các nhóm quyên tiền cho người câm điếc, thật hư thế nào chẳng biết, chỉ biết tiền quyên góp ấn định tối thiểu 5 euro. Người góp tiền được ký tên bay bướm vô một cuốn sổ, lùi xùi như cuốn tập học trò. Đặc biệt thú vị với tôi là lúc leo xuống, phát hiện mé phải đồi Montmartre có khu bán vải và các phụ liệu may mặc, y hệt chợ vải Soái Kình Lâm ở chợ lớn. Người mua kẻ bán tấp nập, các tấm vải mẫu xanh xanh đỏ đỏ treo la liệt dọc các cửa hàng, trông khá vui mắt. 6. Phương tiện đi lại phổ biến của cư dân Paris là xe buýt, tàu lửa, tàu điện và tàu điện ngầm. Mới tới Paris, đã đi lang thang khắp nơi, ngó cái này một tí, dòm cái kia một tẹo. Quãng đường đi từ trạm xe buýt đến trạm tàu lửa hay tàu điện ngầm trong một ngày của tôi đem cộng lại chắc bằng quãng đường ở Việt Nam tôi đi cả tháng. Cho nên tung tăng mới một ngày rưỡi, cặp giò tôi đã phản đối dữ dội. Các em sinh viên ở chung nói: "Mai đi Versailles xem lâu đài đi chú." Tôi đáp: "Khỏi." "Hay chú muốn đi bảo tàng Louvre?" "Khỏi." Lại hỏi: "Hay chú đi vườn Luxembourg?" "Khỏi luôn." "Ủa, vậy chú muốn đi đâu?" Tôi cười méo xẹo: "Đi kiếm chỗ nào massage cho đỡ khổ cặp giò." Sài Gòn Giải Phóng, ngày 29 tháng 11 năm 2009. Paris của sách và người. 1. Cùng với Moskva, New York, Tokyo, London, Madrid, Seoul. Paris là thành phố có hệ thống tàu điện ngầm, metro, lớn nhất thế giới. Có thể nói, metro là niềm tự hào của thành phố Paris. Với các mạng lưới dày đặc dưới lòng đất, tổng chiều dài lên đến hơn 200 cây số. Nếu biết mỗi ngày có gần 5 triệu lượt người Paris di chuyển bằng metro, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng có một thế giới ngầm ở Paris. Hay nói rõ ràng hơn, có một Paris thứ hai dưới lòng đất. Khi đến trạm metro Châtelet, Les Halles, tôi rất ngạc nhiên về quy mô của nó. Trạm này có tất cả là 5 tầng. 3 tầng trên cùng là khu trung tâm thương mại dưới lòng đất lớn nhất châu Âu, Forum des Halles. Ở đây, gần như có tất cả dịch vụ trên mặt đất: thư viện, rạp hát, hồ bơi, nhà hàng, tiệm cà phê, các cửa hiệu đầy ắp hàng hóa. Đặc biệt, nhà sách FNAC ở Forum des Halles rất lớn, diện tích rộng gấp nhiều lần nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ ở thành phố Hồ Chí Minh. Đi từ đầu này đến đầu kia đã thấy muốn ngân nga nhạc trịnh. Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi. Lối đi lại bên trong nhà sách rất thoáng, có cả ghế ngồi cho khách mua sắm nghỉ chân. Với chân cẳng của tôi, những chiếc ghế này thật là tuyệt diệu. Sách ở đây chia thành từng khu theo chủ đề. Tôi đứng trước khu vực sách địa lý, thấy sách Việt Nam nằm trong ngăn ghi chữ châu Á. Lại gần thấy toàn sách nghiên cứu. Sách về Việt Nam nằm cạnh sách về Campuchia và Lào. Trong đó có cuốn Việt Nam, một thiên lịch sử của nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện, viết bằng tiếng Pháp. 2. Theo cách bài trí trên các ngăn và trên các quầy ngay lối ra vào của nhà sách, có thể thấy hai tác phẩm được trưng bày ở vị trí bắt mắt nhất là các quyển trong bộ truyện Chạng Vạng, Twilight của nhà văn Stephanie Meyer và cuốn Biểu tượng thất truyền của Dan Crow, được tiếp thị là phần tiếp theo của tác phẩm bestseller Mật mã Da Vinci. Không cần có óc quan sát cũng có thể thấy ngay, ngoài bộ sách của Stephanie Meyer, các tác phẩm về đề tài macaron của các tác giả khác cũng đang nhan nhản trên các kệ sách. Ở các trạm metro tôi từng đi qua, trên các bức vách cũng thấy dán la liệt các poster quảng cáo rầm rộ cho các phim về macaron đang trình chiếu ở Paris. Có cảm tưởng nước Pháp những ngày này đang được mùa macaron. Vài hôm sau, tôi sang Venice và Stockholm, tá hỏa thấy các nhà sách ở hai nơi này cũng thế. Trên các kệ sách của Pháp tràn ngập từ Vampire, thì ở Ý là Vampiro, ở Thụy Điển là Vampir. Tưởng chỉ nước ngoài mới chuộng mốt macaron, Tối về vô internet, giật nảy mình khi biết ở Việt Nam, công ty văn hóa Phương Nam cũng đang tổ chức tuần lễ sách Macaron ở cả Hà Nội lẫn Sài Gòn. Hóa ra, Macaron đang đi lơn tơn khắp thế giới, chứ đâu phải chỉ ở châu Âu. 3. Lên khỏi trạm metro Châtelet-les-Halles, đi bộ một quãng ngắn là tới khu Beaubourg, nơi trung tâm nghệ thuật và văn hóa quốc gia Georges Pompidou nổi tiếng tọa lạc. Trung tâm này có thư viện cộng đồng lớn nhất nước Pháp, có thể sánh ngang với thư viện quốc gia. Ở đây, sinh viên có thể vô đọc thoải mái nhưng không được phép mang sách về nhà. Nhưng sinh viên cũng chẳng cần mượn sách ở đây. Ở Paris có vô số thư viện cho mượn sách đem về. Họ vô đây là để ngồi đọc và ngồi đọc. Vì thư viện này có một căn phòng mênh mông dành cho học trò vô ngồi tụng bài. Ngày nào cũng thấy sinh viên xếp hàng rồng rắn để giành chỗ. Hiển nhiên, trung tâm Georges Pompidou rất nổi tiếng. Và một yếu tố giúp nó nổi tiếng hơn nữa là kiểu kiến trúc không giống ai của nó. Tổng thống Pháp Georges Pompidou muốn xây dựng một trung tâm nghệ thuật và văn hóa đương đại giữa một Paris cổ kính, và điều đó thể hiện ngay trong ý đồ kiến trúc. Tòa nhà nhìn vô thấy toàn ống là ống, các ống này sơn màu theo chức năng. Đại khái ống màu trắng là ống thông gió, ống màu xanh dương là ống điều hòa, ống xanh lá cây là ống nước. Dân Paris nhìn hoài chắc quen mắt, có khi thấy hay hay, còn ai tới đây lần đầu chắc phát hoảng. Dĩ nhiên cũng có người Pháp thấy nhột, cố tình gọi trại trung tâm nghệ thuật thành nhà kho nghệ thuật, còn diễu là nhà máy ga hay nhà máy lọc dầu. Tôi thì thấy khi nó giống nhà máy lọc dầu, khi thì giống mấy cái công viên nước ở Sài Gòn với những đường ống ngoằn ngoèo dành cho con nít chơi trò cầu tuột. Thư viện François Mitterrand thuộc hệ thống thư viện quốc gia Pháp có kiến trúc khác hẳn, trông giống như bốn tòa tháp quay mặt vào nhau. Theo tôi, trông thuận mắt hơn nhiều. Thư viện quốc gia cũng không cho sinh viên đem sách về nhà, nhưng muốn đọc tại chỗ phải đăng ký để được cấp thẻ, chứ không thoải mái như vào thư viện trung tâm Georges Pompidou. 4. Sinh viên Paris không chỉ có mượn sách, họ còn mua sách. Họ thường mua sách ở đâu? Cũng giống như sinh viên Việt Nam, sinh viên Pháp làm gì có nhiều tiền. Không biết họ có thường hát câu "Đời sinh viên khổ lắm em ơi" như sinh viên Việt Nam hay không. Cho nên nơi hấp dẫn nhất đối với họ là khu Saint Michel, nằm giữa nhà thờ Đức Bà và các trường đại học, nơi có hệ thống các cửa hiệu bán sách Gilbert Jean và Gilbert Joseph. Hệ thống Gilbert Jean gồm nhiều cửa hiệu nằm cạnh nhau, mỗi cửa hiệu bán một loại sách theo một chủ đề riêng biệt: ngôn ngữ và văn chương, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật, địa lý, lịch sử, du lịch, vân vân. Ở đây cùng một tên sách bạn có thể mua một cuốn mới tinh hoặc một cuốn cũ hơn, dĩ nhiên đã được giảm giá. Các cửa hiệu này sẵn sàng mua lại sách độc giả không dùng nữa rồi bày bán với giá rẻ, nên rất được sinh viên ưa chuộng. Cách các cửa hiệu Gilbert một quãng là những tiệm chuyên bán sách cổ, nơi bạn có thể tìm được những cuốn sách cổ quái đến mức bạn nghĩ không làm gì có trên thế giới này. 5. Nhưng ấn tượng nhất với tôi là hội chợ sách thiếu nhi ở Paris 2009. Đây là hội chợ sách thiếu nhi lớn nhất nước Pháp, được tổ chức hàng năm từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 ở Porte de Montreuil, nên còn gọi là hội sách Montreuil. Tôi đến hội chợ đúng vào hôm khai mạc, mua tấm vé vào cửa hết 6 euro, rồi đi tàu điện ngầm đến trạm Robespierre. Ra khỏi trạm, gặp đường Papès, đã thấy những mũi tên đủ màu kẻ trên mặt đường dẫn thẳng đến cổng vào hội chợ. Mấy đám con nít đi theo thầy cô giáo cứ thi nhau dẫm lên các mũi tên màu mà nhảy tưng tưng. Con nít nước nào cũng giống nhau, chỉ nghịch sau quỷ và ma. Hội chợ sách năm nay có 295 nhà xuất bản chuyên in sách thiếu nhi hoặc có bộ phận in sách thiếu nhi như Hachette, Gallimard, Le Soul và một số tổ chức tham gia, được diễn ra trong nhà nên không sợ thời tiết thay đổi đột ngột. Có mặt tại hội chợ, ngoài các nhà xuất bản Pháp, còn có một số nhà xuất bản in sách tiếng Pháp đến từ Bỉ, Canada và các tổ chức nước ngoài khác, như Hiệp hội các nhà xuất bản Hàn Quốc Hiệp hội các nhà xuất bản Tahiti và các đảo. 6. Trước khi đi vào các gian hàng sách, ngay sau cổng có chỗ để các túi nhựa rất đẹp, khách có thể lấy thoải mái để vào hội chợ đựng sách. Gian đầu tiên của hội chợ là gian của một tổ chức có tên Agribola Letty, đại khái là một tổ chức hành động vì sự đọc. Gian này trưng bày và cung cấp tài liệu về việc đọc sách nói chung và những tạp chí nghiên cứu về việc đọc của trẻ em Pháp nói riêng. Có một gian khác, cũng ngay ở lối vào, của một tổ chức tình nguyện giúp đỡ các nhà văn và họa sĩ tìm những nhà xuất bản thích hợp và hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho những nhà văn mới vào nghề. Các nhà văn trẻ Việt Nam viết tác phẩm đầu tay mà gặp tổ chức kiểu này thì chắc sướng rơn. Tôi đi rảo một vòng, thấy hầu hết các gian hàng đều có pano thông báo ngày giờ các nhà văn đến tặng chữ ký cho độc giả. Chỉ riêng gian hàng của nhà xuất bản Lecon Deloitte đã có tới 75 nhà văn đăng ký đến ký tặng sách chỉ trong vòng 5 ngày. Thật kinh khủng. Các chủng loại sách ở hội chợ vô cùng phong phú, đa dạng. Bên cạnh những tác phẩm kinh điển cho trẻ em như Hoàng tử bé của Saint-Exupéry hay Alice lạc vào xứ thần tiên của Lewis Carroll, năm nào cũng được tái bản với những tranh bìa và minh họa mới hơn, đẹp mắt hơn là những tác phẩm thời thượng, đa số viết về đề tài kỳ ảo, giả tưởng, kinh dị, đặc biệt về ma cà rồng như đã nói ở trên. Tôi phì cười khi thấy cuốn Le Livre de Montres viết về các quái vật ghi rất tiếu lâm ở ngoài bìa, cấm trẻ em dưới 9 tuổi 3 tháng và 5 ngày. Nhiều gian hàng bày bán các loại sách đóng hộp trông như gói quà, gói bánh, túi sách, cặp sách, livre cadeau. Có hộp sách chia làm hai ngăn, ngăn bên phải đựng sách, ngăn bên trái đựng đồ chơi kèm theo. Livre jour. Truyện tranh ở Pháp được in khá nhiều, không ít nhà xuất bản khai thác mạnh mảng truyện tranh. Những nhà xuất bản như Delcourt và BK thì chỉ in truyện tranh. Riêng nhà xuất bản BK chuyên in truyện tranh manga của Nhật Bản. Tôi đi lanh quanh một hồi đã thấy mỏi giò, tính kiếm chỗ ngồi nghỉ, mắt bỗng sáng lên khi bắt gặp gian hàng của nhà xuất bản Kaleidoscope, kính vạn hoa. Bụng chợt tiếc hồi hụi đã không mang theo mấy cuốn kính vạn hoa để khoe với họ rằng ở Việt Nam cũng có Kaleidoscope đó nhé. Sài Gòn Giải Phóng, ngày 6 tháng 12 năm 2009. Chuyện Venice. 1. Một tháng trước, khi đặt chân đến thành phố Venice, tôi đọc thấy trên báo chí những bài viết về thành phố này với những cái tít nghe như những hồi còi báo động. Thành Venice sẽ hoang vắng. Thành Venice sẽ vườn không nhà trống. Đám tang khác thường cho thành phố nổi Venice. Có đăng kèm cả hình ảnh về một đám tang tượng trưng do chính người Ý tiến hành trên các kênh đào Venice. Nội dung đại khái nói về sự tụt giảm dân số ở Venice. Cụ thể, dân số Venice đã giảm từ 108.300 người vào năm 1971 xuống 74.000 người năm 1993. Theo bản điện tử đặt tại trung tâm thành phố, dân số của Venice hiện đã xuống mức dưới 60.000 người. Người ta lo ngại rằng Venice chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành một thành phố ma và chỉ có khách du lịch lai vãng mà thôi. Tại sao sụt giảm? Câu trả lời là do chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, không loại trừ sự tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang diễn ra. Dĩ nhiên tôi không thể nào biết được sự thật ngoài con số trên bản điện tử khi lang thang trên các đường phố Venice, vì trong số những nam phụ lão ấu đi ngang trước mặt, tôi không thể biết được đâu là người Ý, đâu là du khách đến từ các quốc gia khác. Và ngay cả khi biết chắc họ là người Ý đi nữa, qua vẻ thanh nhã đặc trưng, người Ý thích ăn mặc đẹp, rất chú ý đến vẻ bề ngoài và ấn tượng mà họ tạo ra với người khác, thì tôi cũng không thể biết đâu là người địa phương, đâu là khách nhàn du đến từ các tỉnh thành khác. Chỉ thấy Venice vẫn tấp nập khách bộ hành, có thể ít hơn bình thường vì thời tiết đang vào mùa đông. 2. Khách bộ hành có lẽ là từ hoàn toàn thích hợp để nói về Venice, vì đây là thành phố không có ô tô. Tất nhiên cũng có các phương tiện giao thông công cộng như taxi hoặc bus, nhưng không thuộc chủng loại nào. Chạy trên bộ như những nơi khác. Bập bềnh trên các kênh đào là những tàu bus, những cano taxi. Chữ taxi trên cano và ở các bến đổ cũng kẻ chữ đen trên nền vàng, y hệt taxi trên bộ. Phương tiện đi lại của dân Venice giống như dân miệt Nam Căn. Cano dĩ nhiên hiện đại hơn xuồng ba lá, nhưng cơ bản vẫn dùng thủy lộ để tới lui. Nhìn cano taxi lượn qua lượn lại trước mặt, bỗng dưng tôi nhớ tới những ngày Sài Gòn ngập nước. Bỗng phì cười khi hình dung mình đang lái chiếc taxi này chở khách. Chắc hốt bộn bạc chứ chẳng chơi. Người ta đã nói và viết quá nhiều về Venice. Vì một thiên đường trên mặt nước với 118 hòn đảo chia cắt bởi 150 kênh đào và nối nhau bằng 400 cây cầu, quả là rất đáng viết. Hiển nhiên, du khách không thể thấy cùng lúc các kênh đào và các cây cầu vì tất cả bị các tòa nhà che khuất. Nhưng cứ đi khoảng chục mét lại gặp một cây cầu. Và nếu các kênh giao nhau thì chúng ta có thể thấy 2 hoặc 3, 4 cây cầu ở tứ phía cùng một lúc. Cây cầu nổi tiếng nhất Venice hẳn là cây cầu có tên là cầu than thở, Bridge of Sighs. Cây cầu này xây năm 1605, vắt ngang qua con kênh Rio de Palazzo. Một đầu là dinh tổng trấn, đầu kia là nhà tù. Hồi xưa, phạm nhân sau khi bị xét xử và tuyên án bên dinh tổng trấn được giải qua chiếc cầu này để vào nhà tù. Cho nên cây cầu ngắn ngủn này là sợi chỉ mỏng manh nối giữa hai thế giới. Khi đứng ngắm cây cầu định mệnh này, tôi bỗng rùng mình. Không biết vì gió mùa đông mang theo hơi nước luồn vào cổ áo, hay vì tôi đang liên tưởng đến cây cầu Nại Hà nối liền cõi sống và cõi chết trong Phật điển phương Đông. 3. Ngoài những tượng đài hùng vĩ được xây nên bởi người Roma cổ đại, nước Ý được coi là chiếc nôi của phong trào phục hưng, có vô số những công trình kiến trúc và điêu khắc, chưa kể hội họa tuyệt vời. Cho nên đi trên đất Ý thiệt là mỏi cẳng vì những điểm cần để mắt nhan nhản khắp nơi trên đường phố. Nước Ý nhiều báu vật nghệ thuật đến mức người dân chẳng buồn để ý vì sống với chúng hàng ngày, còn ngân sách nhà nước thì chẳng đủ sức bảo quản vì có quá nhiều tác phẩm nghệ thuật cần phục chế. Người ta nói rằng Ý là quốc gia có số lượng các kiệt tác tính trên cây số vuông nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác. Chỉ tính sơ sơ, nước Ý có khoảng 30.000 nhà thờ Thiên Chúa giáo, 20.000 lâu đài và 3.000 địa danh lịch sử. Nghe mà thèm. Hiện nay chính phủ Ý phải quyên tiền trong nhân dân để tu bổ và phục chế, chắc giống như kiểu xã hội hóa của Việt Nam, chứ một mình bộ di sản văn hóa gánh không xuể. Nhân nói về lâu đài, lại nhớ tới Paris. Paris cũng nổi tiếng về lâu đài, lừng danh nhất là cung điện Versailles. Bảo tàng Louvre trên thực tế chính là cung điện hoàng gia dưới thời vua Charles đệ ngũ ở cuối thế kỷ 14. Nhưng điểm đáng nói là rất nhiều tòa nhà chung cư ở Paris cũng có kiến trúc hệt như lâu đài, đẹp mê hồn. Lần đầu đến Paris, tôi bị choáng vì nhìn đâu cũng thấy những tòa lâu đài đồ sộ nằm san sát nhau. Sau này mới biết người Pháp khoái mốt lâu đài. Quận 13 ở Paris hỏng theo mốt này. Chung cư xây kiểu hiện đại, có nhiều nhà chọc trời hình khối, nên dân Paris thứ thiệt không thích, chê là nhà quê. Đó cũng là một lý do khiến quận 13 hiện nay trở thành khu vực tập trung của dân châu Á. Quay trở lại nước Ý, anh chàng Pietro Franchi đi chung với tôi, cứ vài ba bước lại kéo tôi vào một ngôi nhà thờ, làm tôi mệt hết muốn thở. Ê, chỗ này hay lắm nè, thấy chưa, kiến trúc Roman. Cái này là kiến trúc Baroque nè. Cái này là Gothic. Cái này là kiến trúc Ả Rập. Cái này là kiến trúc tùm lum. Vì lịch sử nước Ý kéo dài qua nhiều thời đại nào cũng hoành tráng, ý thức bảo quản lại tốt, nên ngay trên phố thôi đã thấy rất nhiều kiến trúc cổ đại, phục hưng, hậu phục hưng và hiện đại xen kẽ nhau. Tới San Marco, quảng trường nổi tiếng nhất Venice, tá hỏa thấy mái vòm tròn với những chớp nhọn của nhà thờ San Marco, sao giống mái vòm của đền Taj Mahal bên Ấn Độ quá chừng, Hỏi ra mới biết, ở đây pha trộn nhiều kiểu kiến trúc khác nhau. Nhà thờ San Marco xây dựng từ thế kỷ thứ 9 và trùng tu, mở rộng qua nhiều thế kỷ sau, nên phản phất nhiều phong cách, ngay cả nguyên liệu tạo nên những bức tranh khảm trên trần nhà. Đây là bức tranh khảm lớn nhất châu Âu với diện tích trên 4.000 m², cũng không thuần Ý, mà được chở đến từ tứ xứ. 4. Điều đặc biệt ở Venice là chỗ nào cũng thấy bán mặt nạ. Đủ kiểu mặt nạ bày trong tủ kính, ở các cửa hiệu dọc đường, bày ở các xe đẩy ngoài quảng trường, ở các kiosk bán đồ lưu niệm. Bạn sẽ không ngạc nhiên nếu biết Venice là thành phố nổi tiếng về lễ hội hóa trang. Lễ hội hóa trang có mặt ở Ý từ nhiều thế kỷ nay. Chính Romeo và Juliet đã quen nhau tại một lễ hội hóa trang ở Verona. Hồi xưa, hội hóa trang ở Venice kéo dài suốt 6 tháng trời. Sau khi được khôi phục vào thập niên 70 thế kỷ trước, nó được rút xuống còn 10 ngày, trước thứ tư lễ tro, ngày mở đầu mùa chay. Ở Venice, đến mùa lễ hội này, nam phụ lão ấu đeo mặt nạ và kéo ra đầy quảng trường San Marco. Nhưng mặt nạ là đặc sản của Venice. Còn ở nước Ý, vật lưu niệm mà đi bất cứ thành phố nào cũng thấy bày bán. Đó là búp bê và bút chì có hình dáng chú bé Buratino mũi dài. Là nhà văn viết cho thiếu nhi, hiển nhiên tôi hết sức tự hào về điều này. Cũng như khi ở Pháp, tôi từng tự hào về chàng hoàng tử bé vậy. 5. Đang đi lân tơn, tôi chợt nhìn thấy một tấm biển đồng gắn trên tường một ngôi nhà góc phố, kế chiếc cầu Fuseri. Lại gần tò mò coi, thấy tấm biển ghi Jota từng ở đây từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 1786. Mới nhớ, nước Ý có truyền thống quý trọng các tài năng nghệ thuật. Văn hào Wolfgang von Goethe là người Đức, đâu phải là người Ý. Ghé Venice chơi chưa tới nửa tháng, vậy mà bây giờ họ trân trọng gắn biển đồng để đời sau biết đến. Tôi chưa đi nhiều nơi trên đất Ý, nhưng thấy chi tiết này, vẫn đoán được người Ý chắc gắn biển kỷ niệm khắp nơi. Vì chỉ tính riêng các nhà văn, nhà thơ không thôi, những người đã lũ lượt kéo qua Ý để tìm cảm hứng sáng tác, không chỉ có Goethe. Có thể liệt kê một dãy dài: Charles Dickens, Henry James, Mark Twain, Herman Melville, E.M. Forster, D.H. Lawrence, John Keats, Percy Shelley, Lord Byron, John Milton. Đi một đội nữa, tôi sướng rơn thấy một nhà hát đang quảng cáo chương trình hòa nhạc Vivendi. Sướng rơn không phải vì mình có thời giờ vào xem, mà vì lúc ở Việt Nam, mỗi khi mất ngủ, tôi hoặc là dở cuốn Khu vườn bí mật của Francis Hodgson Burnett ra đọc, hoặc là mở bản giao hưởng 4 mùa của Vivendi ra nghe để dỗ giấc. Nên lần này gặp Antonio Vivendi ở Ý, tôi mừng giống như gặp người quen, thậm chí là người tôi mang ơn. Ông là người Venice, hơn thế nữa là con trai của nghệ sĩ vĩ cầm của chính nhà thờ San Marco cách đó vài bước chân. 6. Nãy giờ kể chuyện vĩ mô, bây giờ nói chuyện vi mô. Chuyện thiết thực, giống như cẩm nang dành cho du khách vậy. Đi dạo phố ở Venice và cả ở châu Âu nữa, khi bụng dạ khó chịu phải làm sao? Ở châu Âu, thùng rác thì nhiều, nhưng nhà vệ sinh thì hơi ít. Ở Ý, mỗi lần ra vô chỗ này phải trả 1,3 euro. Cách hay nhất là chui vô quán cà phê hoặc quán rượu, tìm chỗ bán thức ăn nhanh, giống như cửa hàng McDonald's, thì tuyệt nhất. Vì chỗ này thực khách chen chúc đông nghịch, ra vô chẳng ai để ý. Nhưng khi mình gặp chuyện bí bách mà không có cửa hàng thức ăn nhanh nào gần đó, thì đành phải chui vào cửa hàng bán thức ăn chậm, tức là quán cà phê hoặc quán rượu. Những nơi này có bán cả thức ăn. Vô quán kêu ổ bánh mì thịt và lon bia, rồi đi ra phía sau. Lúc trở lên người vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng tốt nhất là nên ăn bánh mì với cà phê. Uống bia như tôi, đi một quán lại phải lật đật chui vào một quán khác. Đi một vòng Venice, chui vào cả chục quán, tốn tiền gần bằng chiếc vé máy bay rẻ bay từ Ý sang Pháp chứ chẳng chơi. Một điểm nữa, vào các quán rượu ở Ý, tốt nhất đứng ăn ngay tại quầy. Lại bàn đặt mông xuống một cái, tiếp viên chỉ đem ra cái đĩa cho mình đặt ổ bánh, tiền phục vụ đã tăng gấp rưỡi hoặc gấp đôi. Không biết có phải vì những chi tiết râu ria này mà cư dân Venice kêu rên cuộc sống đắt đỏ và đòi bỏ đi nơi khác hay không. Sài Gòn Giải Phóng ngày 3 tháng 1 năm 2010.